Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tính tốt như một bầu rượu, càng để lâu càng thơm ngon. Tuy rằng đối với chuyện không nhiều lắm, nhưng mọi người đã dần dần bị cô hấp dẫn. Nghĩ không được muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Ngưng Nghiên cẩn thận từ đầu đã phát hiện ra thái độ của Thiên Tư đối với cô gái này có chút đặc biệt. Tuy rằng bề ngoài rất hung dữ, nhưng cũng không lạnh lùng. Nếu cô không nhìn lầm vừa rồi khi cô gái này té xỉu, Thiên Tư quan tâm quá mức. Huống chi tự mình chăm sóc cũng không phải phù hợp với tác phong của hắn. Quan hệ giữa hai người này thực đáng để tìm hiểu. Thiên Tứ, chị nghĩ em hôm nay cũng không có tâm tình, chị nghĩ để những cô gái đang chờ ngoài cửa về trước đi, không biết ý kiến của em như thế nào. Thiên Tứ thản nhiên hừ một tiếng, tùy chị. Ngưng Yên khóe môi khẽ nhếch, cảm thấy tạm ổn, lập tức kêu em Nam đi xử lý. Đây là thời điểm em Nam thân là bảo vệ phát huy công dụng lớn nhất, dáng người cao to cường tráng, hắn không giận mà uy, vừa xa quân tin tưởng không có một cô gái nào dám bệnh tâm thần, tùy hứng khóc lóc om sòm. Cô gái tên là Sai Xảo Quyên phải không? Bạn của Thiên Tứ hay sao? Vị phách quý này đột nhiên xuất hiện làm cô hết sức tò mò. Chợt nghe thấy giọng nói như Hoàng Anh cất giọng, làm cho Sai Xảo Quyên phải chuyển tầm mắt sang Quan Ngưng Yên. Là một đại mỹ nhân, ngay cả thân là con gái như cô cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Không phải, chúng tôi chỉ là học chung quốc trung mà thôi. Không phải, mà thôi. Nghĩa từ này là Quan Thiên Tứ nghe thật chói tai. À, đau quá đi. Xoa thuốc sao không đau được? Hù hù, mùng một hai ngày rằm cô cũng đều trêu chọc hắn. Tại sao khi dễ người ta như vậy chứ? Kỳ thật Quan Thiên Tứ cố gắng tăng thêm lực tay, bởi vì khó chịu, lạnh lùng chạm lên trán của cô, ngực khí càng thêm âm trầm. Bỏ tay ra. Cô lắc đầu lia lịa không ngừng. Bỏ ra. Hàm răng khẽ cắn môi dưới bất lực. Đưa. Đưa tôi bỏ ra. Cô rút mạnh một hơi. Khi hắn một từ nói ra chữ dùng ý hiếp người khác, thật sự rất khủng bố. Cô tuy rằng sợ đau nhưng càng đối mặt với bộ dạng hung dữ của Quan Thiên Tứ, đành phải đáng thương nghe theo. Này hết thảy đều là vì hòa bình. Ngưng Yên cờ trộm trong lòng, cô có thể khẳng định cô gái này trong mắt Thiên Tứ mà nói rất đặc biệt, mà những người khác cuối cùng đã nhận ra không khí mờ ám này. Theo tính tình của anh, nếu thật sự mất hứng từ trước đến nay đều làm lơ, làm sao còn có thể tiếp tục xây dựng kéo dài, càng không có chuyện giúp người ta chườm đá xoa thuốc. Có quỷ. Tại sao cô đến đây? Ngưng Nghiền tiếp tục hỏi. Tôi đến phỏng vấn. Câu trả lời của cô làm cho Quan Thiên Tướng ngẩn ra. Tâm như hồ nước yên bình lạnh lùng nổi lên từng trận sóng. Nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Mọi người, nghe, mười phần vui sướng. Có nghe không? Người ta là tới phỏng vấn. Đối với người ta tốt một chút. Ngưng Ngọc chen vào nói. Quan Thiên Tứ tuy rằng mặt vẫn lãnh đạm, nhưng động tác xoa thuốc cho cô bất trí bất giác trở nên cực kỳ ôn nhu, cũng thực chuyên tâm để nghe hai người đối thoại. Ngưng Nghiên cảm thấy có chút không đúng. Cách ăn mặc và thái độ của cô thật không thích hợp trường hợp hôm nay. Người cạnh tranh khác ai cũng trang điểm lộng lẫy. Cách ăn mặc trang phục của cô giống như đến tham gia tuyển hoa hậu. Mà cô gái này, một thân t-shirt, quần bò trên mặt không chút son phấn. Ta cũng chỉ buộc đuôi ngựa, thấy thế nào cũng không phù hợp. Cô có biết mục đích phỏng vấn chứ? Cô thử hỏi. Biết chứ, tuyển bà mẫu mà. Hiện trường im lặng, ngay cả tiếng rồi bỏ bay qua đều có thể nghe được nhất thành nhị sở. Đây là sự yên lặng trước bão táp. Một cổ áp suất đang hình thành, báo đến từ một người tên là Quan Thiên Tứ. Ai nói như vậy? Không đợi Quan Thiên Tứ mở miệng, một người chăm miệng một lời hỏi. Một vị tiên sinh nói cho tôi biết, nói tuyển bà mẫu lưng cao. Tiêu điểm của mọi người không chút do dự tập trung hướng về phía Thiên Kình. Quan Thiên Kình vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi người, đột nhiên tâm sinh không ổn. Từ từ, không phải ta nói. Anh cả lắc đầu. Em nghĩ sẽ có người tin tưởng hay sao? Thật sự không phải ta. Hắn nói thật, chuyện này ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng tội chứng quá nhiều, không ai tin tưởng lời hắn nói. Ngưng Ngọc rất đồng tình nhắc nhở. Có thời gian giải thích, không bằng trốn chạy thì trọng yếu hơn. Bả vai của Thiên Kình đột ngột truyền đến một trận đau thấu xương. Vai bị một bàn tay đặt lên, là tay của anh ba, Quan Thiên Tứ. Tim hắn chợt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Cơn lạnh là do anh ba Quan Thiên Tứ nghiền răng mà phát ra từng cơn một. Xem em trốn hướng nào. Hả? Không phải là tuyển bảo mẫu sao? Sai Xảo Quyên thật thất vọng hỏi. Là buổi kết sao? Của ai? Thiên Tứ, anh ấy đang tìm cô dâu. Ặc, Sai Xảo Quyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách làm lớn như vậy, có thể lý giải. Ba người phụ nữ Ngưng Yên, Ngưng Ngọc cùng với Nhã Ô vây quanh Sai Xảo Quyên, ăn điểm tâm uống trà nhàn nhã. Nhàn thoại việc nhà. Mới quen biết không lâu, ba người thật sự bị cá tính hiền lành trời sinh của cô hấp dẫn. Nói chuyện với cô rất thoải mái, không có áp lực hay khoảng cách.